Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4519, Vĩnh Hằng Yêu Minh lại xuất hiện. Lý Mạnh ánh mắt âm trầm nhìn xem bạch bào nam tử. Sắc mặt âm tình bất định, trầm tư một chút sau đó, ôm quyền nói ra, nếu đã như vậy, chúng ta nguyện ý cho các hạ một bộ mặt, đến đây dừng tay. Nói xong, Lý Mạnh truyền âm nhường đám người tán đi. Lúc này, Lâm Bạch liền đi theo Lý Mạnh rút ra phiến khu vực này. Cấp tốc rời đi, Công Tôn Từ nghi hoặc không hiểu hỏi. Lý Mạnh lão ca, vì sao muốn đi? Nếu là chúng ta liên thủ hô nhau mà lên lời nói, cũng không nhất định giết không được người này. Lý Mạnh lắc đầu nói ra, Ô Vân Sơn cùng vị này bạch bào nam tử xuất hiện sau đó, vẫn tại vận chuyển truyền tống trận. Vừa rồi chúng ta coi là Ô Vân Sơn là muốn lợi dụng truyền tống trận rời đi. Nhưng chúng ta đều đoán sai rồi. Hắn cũng không phải là muốn ly khai, mà là muốn mở ra truyền tống trận, nhường một đầu khác người qua đây. Bây giờ cái này bạch bào nam tử vượt qua truyền tống trận mà đến, rõ ràng, tại truyền tống trận một đầu khác, còn có đại lượng cường giả chờ đợi truyền tống trận mở ra. Nếu là chúng ta hô nhau mà lên, trong thời gian ngắn giết không được Ô Vân Sơn cùng bạch bào nam tử, như vậy tiếp xuống bọn hắn chỉ cần chống đến truyền tống trận hoàn toàn mở ra. Đến lúc đó, truyền tống trận một phía khác cường giả đến đây, chúng ta liền hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Mà lại chúng ta còn không dám xác định Ô Vân Sơn trên thân đến tột cùng có hay không Long Tiên Bảo Ngọc. Bây giờ đánh cược hết thảy đi mạo hiểm, phong hiểm quá lớn. Được rồi, đi tìm mặt khác con mồi đi. Nghe thấy Lý Mạnh giải thích, Công Tôn Từ cùng Mạnh Bà bọn người biểu thị tán đồng, không có tại nhắc lên Ô Vân Sơn sự tình. Đám người cấp tốc rời đi vạn thú thành chung quanh, đi hướng Hằng Châu nơi nào đó. Trên đường, Lâm Bạch một mực đang tự hỏi vị kia bạch bào nam tử lai lịch. Liền hỏi, vị kia bạch bào nam tử hình như là một vị yêu tộc. Lý Mạnh sắc mặt trang nghiêm gật đầu nói, không sai, là một vị yêu tộc, mà lại là một vị cực kỳ cường đại yêu tộc. Nếu là suy đoán không giả lời nói, tu vi của hắn chỉ sợ đã cách thái ất đạo quả cảnh giới không xa. Phóng nhãn toàn bộ Hằng Châu cảnh nội, đạo thần võ giả bên trong có thể cùng hắn phân cao thấp người, đều không cao hơn một tay số lượng. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, lợi hại như thế yêu tộc, ở trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu tất nhiên không thể nào là hạng người vô danh. Không biết các vị tiền bối có thể biết rõ kẻ này là lai lịch gì? Mạnh Bà thấp giọng nói ra, hắn mọc ra một đôi hồ ly lỗ tai, đại khái là một con hồ yêu. Nếu thật là hồ yêu, cái kia xác suất lớn là tới từ Hùng Châu Vọng Không Sơn yêu tộc. Không sai, chỉ có Vọng Không Sơn hồ yêu mới có thể có thực lực cường đại như vậy cùng tu vi. Chỉ là ta làm không rõ ràng, Vọng Không Sơn hồ yêu làm sao sẽ đột nhiên đến Hằng Châu rồi. Lý Mạnh thật sâu gật đầu nói, được rồi, lười đi suy nghĩ, chúng ta vẫn là đi tìm kiếm con mồi khác đi. Nhân, quảng cáo. Các loại Lý Mạnh cùng Lâm Bạch bọn người rời đi sau đó, bạch bào nam tử lúc này mới quay người nhìn về phía Ô Vân Sơn. Khẽ cười nói, Ô huynh thế nhưng là cực kỳ chật vật a. Ô Vân Sơn ho ra hai ngụm máu tươi, từ dưới đất bò dậy, sắc mặt trắng bệch, cười khổ lắc đầu nói ra, mấy người này tu vi bất phàm, không có tốt như vậy dễ dàng đối phó. Vừa rồi ngươi bước ra truyền tống trận thời điểm, đã từng một kích trúng đích trong đó một vị người áo đen. Người cũng không cách nào đem hắn đánh giết. Người liền hẳn phải biết người này xác thực không dễ đối phó. Bạch bào nam tử mở tay ra trưởng, khẽ gật đầu. Đích thực, người kia trên người có một loại cực kỳ lợi hại pháp trận phòng ngự, giúp hắn ngăn cản ta một kích kia hơn phân nửa lực lượng. Bằng không mà nói, ta một kích kia liền nên có thể giết hắn. Nếu là hắn chết, như vậy còn lại mấy người liền dễ dàng đối phó nhiều. Vẫn là mau mở ra truyền tống trận đi, nhường yêu tộc người đều qua đây. Ô Vân Sơn nói ra, bạch bào nam tử đưa tay vung lên, vận chuyển linh lực, gia trì tại truyền tống trận phía trên. thôi động truyền tống trận vận chuyển. Không bao lâu truyền tống trận triệt để mở ra. Quang mang lấp lóe ở giữa. Có mấy trăm thân ảnh bước ra truyền tống trận. Hai mắt mê mang nhìn về phía hết thảy chung quanh. Ô Vân Sơn nhíu mày hỏi. Vĩnh Hằng Yêu Minh liền có một chút như thế người. Ước định giữa chúng ta. Tựa hồ không phải như thế. Bạch bào nam tử khẽ cười nói. Xin mời ô huynh yên tâm đi. Vĩnh Hằng Yêu Minh những cường giả khác đã từ mặt khác biên cảnh tiến nhập Hằng Châu bên trong. Chỉ chờ Hằng Châu bát đại hào môn ra lệnh một tiếng. Yêu tộc người, tự nhiên sẽ xuất thủ tương trợ. Mà chúng ta đến đây, chính là muốn cùng Hằng Châu bát đại hào môn thương nghị cụ thể chi tiết. Yêu tộc tại Hằng Châu, cảnh nội cũng không thụ chào đón. Cho nên chúng ta mấy người ra mặt trao đổi liền tốt. Đến mức những cường giả khác, liền để bọn hắn trước giấu ở trong bóng tối đi. Ô Vân Sơn cười lạnh nói. Giấu ở trong bóng tối sao? Ta xem bọn hắn là đã đi tranh đoạt Long Tiên Bảo Ngọc đi. Bạch bào nam tử cười nói. Dù sao Hằng Châu bát đại hào môn kế hoạch còn không có một đoạn thời gian. Vừa vặn trong khoảng thời gian này không có chuyện gì làm. Bọn hắn muốn đi thử xem có thể hay không cướp được đủ nhiều Long Tiên Bảo Ngọc. Liền để bọn hắn đi thôi. Không biết Hằng Châu bát đại hào môn chuẩn bị phải thế nào? Dự định khi nào động thủ? Bạch bào nam tử lời nói xoay chuyển. Đối Ô Vân Sơn hỏi. Ô Vân Sơn sắc mặt âm trầm. Hơi chút trầm ngâm. Nói ra, đã chuẩn bị phải không sai biệt lắm. Tà Nguyệt giáo đệ tử đã đến Hằng Châu vào bên trong. Bây giờ Vĩnh Hằng Yêu Minh cũng tới. Như vậy hết thảy đều vạn sự sẵn sàng rồi. Các loại sau khi trở về, liền muốn chọn ngày đối Vĩnh Hằng Ma Tông làm khó dễ. Như thế tốt lắm, còn xin Hằng Châu bát đại hào môn đắc thế sau đó. Chớ không nên quên chúng ta yêu tộc công lao, đáp ứng chúng ta công lao địa bàn, có thể nhất định phải cho chúng ta nha. Bạch bào nam tử vừa cười vừa nói, yên tâm, ta Hằng Châu bát đại hào môn từ trước đến nay nói lời giữ lời. Nơi đây không phải nói chuyện địa phương. Trước theo ta hồi gia tộc đi thôi. Ô Vân Sơn mang theo yêu tộc. Bay lên trời. Biến mất tại chân trời phía trên. Nhân. Quảng cáo. Còn lại tới 2 tháng bên trong. Lý Mạnh mang theo Lâm Bạch bọn người ở tại Hằng Châu cảnh nội hối hả ngược xuôi. Săn giết không ít cường giả. Cũng đã nhận được không ít Long Tiên Bảo Ngọc. Từng bước phân phối hạ xuống. Lâm Bạch trong tay lấy được Long Tiên Bảo Ngọc liền đạt được 25 khỏa nhiều. Tại tăng thêm từ Đông Hà Linh cô gái nhỏ kia trong tay lừa gạt tới 13 viên Long Tiên Bảo Ngọc. Tăng thêm Mộ Dung Xuyên cùng Khương Huyền Tố phân biệt đưa cho Lâm Bạch 1 viên Long Tiên Bảo Ngọc. Bây giờ Lâm Bạch Long Tiên Bảo Ngọc trong tay liền vừa mới tốt có 45 khỏa. Khoảng cách ngưng tụ Long khí 100 khỏa Long Tiên Bảo Ngọc. Bây giờ chỉ còn lại có hơn 60 viên, mà tại cái này 2 tháng bên trong, Lâm Bạch cùng Lý Mạnh bọn người ở tại Hằng Châu cảnh nội trắng trợn đối phó người thợ săn. Cũng đưa tới khắp nơi oanh động, không ít người đều biết có 5 vị mang theo mũ rộng vành cường giả. Đang đuổi săn những thợ săn kia, 5 người kia có thể khó lường a, chuyên môn đối người thợ săn xuất thủ, ngắn ngủi mấy tháng ở giữa. Liền có vài chục cái đội ngũ thảm tao độc thủ. Chậc chậc, đạt được không ít Long Tiên Bảo Ngọc a, phòng chừng khoảng 100 khỏa đi. 5 người này lớn lối như thế sao? Chẳng lẽ Hằng Châu liền không ai có thể đối phó được hắn? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các ngươi là nói Sắc Vi tiểu đội đúng a? Cái gì là Sắc Vi tiểu đội? Chính là trong miệng các ngươi nói tới 5 người kia. Bọn hắn người mặc một loại đặc chất pháp y. Trên đó ẩn chứa pháp trận cách trở ngoại giới thăm dò. Pháp y phía trên thêu lên một đóa nở rộ hoa tường vi. Cho nên như vậy rất nhiều người đều xưng hô bọn họ là Sắc Vi tiểu đội. Cái kia Sắc Vi tiểu đội bên. Trong một cái lợi hại nhất người. Thuộc về tại vị kia có thể một kiếm bổ ra bất luận cái gì hợp kích pháp trận kiếm tu. Nếu không phải là hắn. Chi tiểu đội này tuyệt đối không có khả năng tại Hằng Châu vào bên trong có thể như vậy mọi việc. Đều thuận lợi, Hằng Châu cảnh nội phố lớn ngõ nhỏ bên trong. Rất nhiều người đều đang đàm luận lên, Sắc Vi tiểu đội. cái kia một thân tường vi áo bào đen đã trở thành Hằng Châu cảnh nội rất nhiều võ giả trong lòng ác mộng. Hết chương.